Yêu một người nợ một đời. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875. Cô Hạ có thể đồng ý gặp mặt tôi. Cũng là một điệp hiểm có. Lúc trước tôi thấy cô rất thân thiết với thằng con của tôi. Nhưng hình như dạo gần đây lại không thấy hai người qua lại nữa. Có phải nó gây ra chuyện gì làm cô không vui không? Ông Tiêu nói trước. Hạ Mộc Ngôn nhìn vị chủ tịch tập đoàn Lãng Tiêu tiếng tăm lẫy lừng trước mắt. Nhàn nhạt nói. Không có. Thật ra tôi với Tổng Giám Đốc Tiêu cũng chỉ quen biết bình thường. Không thân. Trong tiệc mừng sinh nhật của ông Tiêu, tôi cũng chỉ làm bạn dự tiệc với anh ấy mà thôi. Chúng tôi rất ít khi gặp riêng. Tiêu Trấn Quân cười. Sự ân cần ấm áp ôn hòa của chủ tịch Tiêu có vẻ khác xa với sự khó gần mà người ta đồn thổi. Chắc cô đói rồi. Chọn vài món ăn trước đi. Tôi không đói. Nhưng vì ông Tiêu có lời mời. Buổi tối tôi cũng rảnh rỗi nên mới nhận lời đến đây. Không biết rốt cuộc có chuyện gì mà ông Tiêu lại đặc biệt gọi tôi ra đây gặp mặt vậy. Lúc này nhân viên phục vụ bê cốc nước vào. Để lên bàn trước mặt Hạ Mộc Ngôn. Sau đó lấy thực đơn đưa cho cô. Hạ Mộc Ngôn nhận lấy. Lật qua loa hai lượt vẫn chưa gọi được món. Cô nghe ông Tiêu nói. Cũng không có gì. Trước kia tôi và Hạ Hoàng Văn là bạn thân. Sau này có chút hiểu lầm nên nhiều năm nay không còn qua lại với nhau. Không ngờ bây giờ tôi lại có thể gặp con gái ông ấy trên thương trường. Lại còn đạt thành tựu to lớn như vậy. Thoạt tiền tôi cảm thấy thời thế đổi đời. Không ngờ con của ông quý đã trưởng thành như thế này rồi. Lại còn có bản lĩnh như vậy. Ngón tay lật thực đơn của Hạ Mộc Ngôn khựng lại. Ngước mắt nhìn về phía ông Tiêu. Mím môi cười như không cười mà nói. Ông Tiêu chỉ vì ba tôi mà mời tôi bữa cơm này sao? Từ đầu đến cuối Tiêu Trấn Quân đều chú ý đến từng nét thay đổi trên khuôn mặt Hạ Mộc Ngôn. Từ khi bước vào, Hạ Mộc Ngôn luôn tỏ thái độ khách sáo. Tuy cười nhưng không để người khác nắm bắt. Câu nói này của cô cho thấy. Rõ ràng cô đã đoán ra một số chuyện. Nhưng đó chỉ là suy đoán. Mà cô lại không nóng lòng cầu xin giải đáp hoặc làm rõ. Đương nhiên là còn vì mẹ của cô nữa. Lúc Tiêu Trần Quân nhắc đến mẹ cô. Giọng nói của ông ta thoáng ngập ngừng. Ánh mắt như muốn nhìn thấy một người khác qua đường nét khuôn mặt cô vậy. Hạ Mộc Ngôn ngồi đối diện vẫn bình tĩnh. Ánh mắt chẳng có gì khác ngoài nét sắc sảo và thờ ơ. Ông ta lại cười. Tôi và ba của cô Hạ trạc tuổi nhau. Mấy chục năm trước cũng từng cùng nhau du học ở Mỹ. Nếu như không phải vì những năm sau này không còn liên lạc. Thì chúng tôi cũng được xem như anh em kết nghĩa rồi. A hát, vậy sao? Trên mặt Hạ Mộc Ngôn vẫn là ý cười. Nhưng thái độ rõ ràng là không mấy quan tâm. Xem ra việc lúc đầu cô hoài nghỉ đã có thêm một manh mối rồi. Nhưng cô lại không dám nghĩ theo chiều hướng đó. Nhà họ Tiêu, và cô, có thể sao? Ông Tiêu và cô trò chuyện cũng không nhiều. Đa phần là hỏi nhiều về những việc Hạ Mộc Ngôn từng trải qua ở Anh. Thỉnh thoảng ông ta lại hỏi về một số chuyện của cô ở nhà họ Hạ khi còn bé. Như thể chỉ vì ba mẹ của cô nên mới chú ý đến cô vậy. Thế nhưng ông ta lại tránh né không nói nhiều về chuyện của Hạ Hoàng Văn và mẹ của cô. Sau hơn một tiếng đồng hề trò chuyện, vì sắp đến ngày nên bụng Hạ Mộc Ngôn đau lâm dâm. Hơn nữa người cũng không khỏe, cho nên cô không muốn tiếp tục ngồi lại đây nữa. Nhưng trước khi nói lời chào, cô lại hỏi một câu. Ông Tiêu, mẹ tôi qua đời khi tôi còn bé. Ông lại quen biết ba tôi từ rất lâu rồi. Vậy chỉ bằng ông kể cho tôi nghe. Mẹ của tôi là người phụ nữ như thế nào? Tiêu Trấn Quân có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô. Nhưng lại như đã có chuẩn bị câu trả lời từ trước. Nhìn cô thật lâu, Hạ Mộc Ngôn cũng không né tránh. Chỉ mỉm cười đón nhận ánh mắt của ông ta. Tiêu Trần Quân đặt tay lên bàn. Cảm cốc nước lên. Mân mê miệng ly một hồi lâu, thấp giọng nói, mẹ của cô là một người phụ nữ, rất rất rất tốt. Tốt sao? Nếu tốt như vậy, chẳng phải mẹ tôi nên có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, nên có một đời vui vẻ bình an ư? Tại sao mẹ tôi lại mất sớm vì buồn khổ sầu não? Lúc ấy dù tôi còn rất nhỏ, nhiều năm qua, tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện của mẹ. Nhưng tôi biết, mẹ tôi là vì quá đau buồn mà mắc chứng trầm uất nghiêm trọng. Khi bà qua đời trong bệnh viện, người gầy trơ xương, một người phụ nữ tốt mà lại có cuộc đời thê thảm bi thương như vậy. Rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ? Tiêu Chấn Quân không nói nên lời, chỉ nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Ông ta đã ngồi ở vị trí cao nhất của một tập đoàn nhiều năm, nên hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hiển nhiên, có một số việc ông ta không định nói thẳng ra. Thế thì tại sao ông ta phải hẹn cô ra đây gặp mặt làm gì? Hạ Mộc Ngôn mím môi, ý cười không chạm tới đáy mắt, giọng điệu lạnh lẽo, tôi cảm thấy người hơi khó chịu. Tôi về trước đây, chào ông. Nói xong cô không chút do dự mà xoay người bỏ đi. Khi kéo cửa ra, cô nện giày cao gót bước ra ngoài thì va vào một bức tường người. Hơi thở mát lạnh quen thuộc lập tức xộc lên mũi. Trong chốc lát, cô không kịp phản ứng. Giày cao gót dưới chân dẫm lên một vũng nước trên sàn nên bị trượt. Cô lập tức ngã nhào vào ngực của người đàn ông trước mặt. Thoáng chốc thắt lưng cô căng cứng, mà anh lại hết sức phối hợp ôm chặt lấy cô. Cách chương.